Ngược dòng hồn nhiên những năm tháng. Tác giả: Nhân gian Vũ Khố. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 623, chương 629, vụn vặt tháng ngày. Tháng 9 nhiệt độ cao. Lắc đầu giống chặt đầu cũ quạt điện ken két cố gắng dãy giụa lấy. Trắng sau lưng xuyên siêu hai ngày nữa tựa như dưa muối treo ở trên người. Còn không bằng cánh tay trần lưu loát. Đại tam tháng ngày lỡ dở. Người trở nên thanh nhàn mà sao động. Vương Xuyên mấy cái khiêng nhiệt độ cao tại trong túc xá chơi mạt trược. Một cái hô cái bình hô. Còn lại ba cái đều để hô đi đảo còn lại bài. Chơi mạt trược việc này đa số thời điểm là như thế này. Một cái bình hồ kỳ thật thua không đi ra cái gì. Hận nhất là chính mình nhẫn nhịn nửa ngày chỉ kém tới cửa một cước đại hồ bị nó ngăn cản. Ôi, sớm hiểu được đòn khiêng đứng lên là ba đầu. Ta vừa rồi đánh chết đều không đổi gọi. Kỳ thật ngươi lại nhẫn một tay. Ngươi cũng tự sờ ba phen. Kết quả điểm pháo ngươi cũng đem nó cắt. Tay nấm mốc a. Tay nấm mốc a. Này chu đô không đánh. Ta phải nuôi một thoáng vận may. 306 người đến từ trời Nam biển Bắc. Muốn đem mạt trược quy tắc thống nhất lại kỳ thật không dễ dàng. Đẩy bài soạt âm thanh bên trong. Giang Triệt ngủ rất say. Cửa không khóa. Tiến đến là trên tay mang theo túi lớn hoa quả. Ôm hai dương mì ăn liền đồng dương cùng liêu đôn thực. Khanh khách đẩy ghế thanh âm lập tức vang lên. Diệp Ái Quân đứng dậy nói. Ôi, hai vị đại lão bản làm sao có không trở lại rồi. Đồng Dương cùng Liêu Đôn thực nghề nghiệp của bọn hắn giới thiệu điều phát hiện đang làm đến rất không tệ. Tất cả mọi người có nghe nói. Đã từng trong túc xá nghèo nhất khó khăn nhất hai người. Ăn Tết đều tại đèn đỏ trong ngõ bán thuốc lá hai người. Bây giờ giật mình đã là nơi này đứng đấy thành công nhất hai vị. Dù sao phía trên cái kia còn nằm. Có phải hay không lão Liêu muốn trở về đi học a? Trương Đỗ lại nhớ rõ. Trong hai người, Đồng Dương là nghỉ học. Mà Liêu Đôn thực lúc ấy làm là tạm nghỉ học một năm. Tính toán, thời gian cũng đến. Liêu Đôn thực lắc đầu. Xấu hổ cười nói. Không phải, không trở về. Hôm nay trở về liền là muốn nhìn có thể hay không lại hưu một năm. Không được, đại khái cũng chỉ có thể lui. Đọc không được nữa. Chiếu bên ngoài người lời giải thích. Người không có tiền thời điểm tốt đọc sách. Có nhiều tiền về sau cũng tốt đọc sách. Ta vừa lúc ở giữa hai cái. Tâm tư không tại. Chấm ngoặc kép. Liêu Đôn thực giải thích hai câu. Chính mình cảm giác ra không đúng đến. Vội nói. Thật xin lỗi. Thật xin lỗi. Ta đều không phải là nói ta 306 tình huống. Thế nhưng là 306 tình huống vẫn thật là hắn nói như. Thế, đám bạn cùng phòng không buông tha. Mãi đến Liêu Đôn thực phát khói chắp tay. Để bọn hắn tùy ý chọn tiệm ăn. Đồng Dương cũng nói chuyện phiếm. Thế nhưng không nói nhiều. Từ lúc trước một mình đi đòi hỏi tiền công. Bị vây đánh té xuống đất. Bị mười mấy người vây quanh nước tiểu ở trên người. Hắn liền triệt để biến thành người khác. Một mực đến Giang Triệt rời giường. Hắn mới yên lặng theo tới phòng tắm. Nói. Lão Giang. Ta tìm ngươi có chút việc. Chuyện gì a? Này. Đồng Dương mở ra trên tay mang theo cái túi. Nói. 12 vạn. Ta bây giờ có thể lấy ra. 12 vạn là tiền gì đâu. Lúc trước có một cái số tiền lớn cầu con lấy tiền công nhạc đệm. Giang Triệt thay Đồng Dương muốn về tiền công. Thuốc trị thương phí. Tổn thất tinh thần phí sau liền lựa chọn thu tay lại. Thế nhưng Đồng Dương không có. Hắn tiếp tục lại lừa cùng là một người 12 vạn. Sau đó dùng số tiền này mang theo Liêu Đôn thực cùng đèn đỏ trong ngõ đi ra mấy cô gái cùng một chỗ. Làm nghề nghiệp giới thiệu chỗ. Hiện tại hắn đem tiền lấy được Giang Triệt trước mặt. Giang Triệt xem hắn. Lái xe tới sao? Đồng Dương nói. Liền là xe tải. Không có việc gì, Giang Triệt đem mặt bồn buông xuống. Nói, theo ta đi ra ngoài một chuyến. Đại khái nửa giờ sau, một tấm 12 vạn gửi tiền đơn. Gửi hướng Tây Bắc sa mạc rìa. Một cái nào đó nghĩa vụ trồng cây trồng rừng đã kiên trì 2 năm người tình nguyện tổ chức. 2 năm, đây là lớn nhất một bút. Cũng là cuối cùng một khoản. Giang Triệt có nhìn qua đưa tin. Cái tổ chức này 2 năm qua chăm chỉ không ngừng trồng cây trồng rừng. Chị Cát làm việc kết quả rõ rệt. Hiện tại đã dẫn tới một chút truyền thông quan tâm. Tiếp xuống hẳn là có khả năng tự lực cánh sinh. Trên xe, Đồng Dương không có hỏi một câu tiền hướng đi. Sau khi trở về cùng đám bạn cùng phòng cùng một chỗ ăn cơm xong. Liền đi, Liêu Đôn Thực cũng làm nghỉ học. Về sau gặp lại tháng ngày đại khái rất ít đi. Đúng vậy a, còn lại đám bạn cùng phòng cảm khái. Vài ngày sau, tại Tây Bắc nơi nào đó. Hoàng hôn cồn cắt bên trên. Một người đầu chọc tại cắt sống lưng bên trên ra sức chạy nhanh. Màu vàng ánh chiều tà chiếu vào đỉnh đầu hắn. Lập lòe phát sáng. Quốc gia lại cho hỗ trợ. Lần này rất nhiều. Công việc của chúng ta lần nữa đạt được khẳng định. Kiên trì a, cố gắng a. Chấm ngoặc kép. Đám người vui mừng. Vợ của hắn cũng ôm hài tử. Híp mắt cười. Ở dưới ánh tà dương ngoác. Nhân sinh đại khái chính là như vậy. Tuyệt đại đa số người đều sẽ dần dần từng bước đi đến. Dần dần lại không liên quan dù cho ngươi đã từng tự giác không tự giác ảnh hưởng cùng thay đổi qua. Hắn, nàng, nhân sinh cùng vận mệnh. Cho nên trừ tỷ sẽ không đi thôi. Trịnh Hãn Phong hỏi. Hắn nhưng thật ra là Giang Triệt một cái duy nhất có thể hơi nói điểm vấn đề tình cảm người. Hẳn là sẽ không. Ta nhường Khổng Đức Thành tăng thêm một cái nữ trợ lý cho nàng lúc nào cũng nhìn xem đây. Giang Triệt nói. Như thế, Trịnh Hãn Phong gật đầu. Cái kia nàng có không có a? Không, ta gọi điện thoại hỏi. Sách, xem ra ngươi không được a. Lan, làm sao ta lại không được? Giang Triệt không phục nói. Bách phát bách trúng, đó là phim ảnh tivi, mà lại phải là thực tế không muốn tình huống. Thường ngày không trúng rất bình thường. Nói thì nói như thế. Giang Triệt kỳ thật vẫn có chút lo lắng. Hắn kiếp trước nhìn qua một chút internet. Trong đó có viết người trùng sinh hoặc người xuyên Việt không rất dục. Thế nhưng không đến mức a. Ta này thân thể cường tráng. Giang Triệt nghĩ đến. Mã Hoa Đằng xóa ta bài post. Có lẽ bởi vì cái này chủ đề khiến cho hắn lại nghĩ tới chính mình. Con mèo kia. Trịnh Hãn Phong hoán đổi chủ đề. Giang Triệt quay đầu nhìn hắn. Ta phát mấy cái. Hắn xóa mấy cái. Trịnh Hãn Phong biểu lộ phẫn uất nói. Sau đó ta gọi điện thoại cho hắn. Hắn cũng không mua ta sổ sách. Tiểu tử này có chút ồn ào. Ha ha. Cẩn thận hắn đem ngươi tài khoản đều phong. Ngươi một dạng không có cách nào. Giang Triệt nói. Đúng rồi. Ngươi nói với ta. Là muốn thế nào? Thế nào? Trịnh Hãn Phong suy nghĩ một chút. Nói. Đem hắn đá đi. Ngược lại tiền cũng là ngươi trở ra nhiều. Giang Triệt một thoáng cười rộ lên. Không nói lời nào. Thế nào? Trịnh Hãn Phong hỏi. Không. Liền là đột nhiên cảm thấy có chút quá nghiện. Giang Triệt hỏi một thoáng tình huống cụ thể. Cuối cùng biết Trịnh Hãn Phong bài post là thế nào phát. Không đúng vậy a, người này cái gì liền đen váy ngắn. Trắng váy ngắn. Biển người bản khối phát bài viết quy tắc. Là thời gian địa điểm chuyện xưa. Lại miêu tả đối phương. Miêu tả chính mình. Người này hoàn toàn không hợp bản quy. Tiểu Mã ca khẳng định đến xóa a. Giang Triệt nói. Trịnh Hãn Phong không phục. Ta miêu tả cái giám a. Cứ như vậy. Khúc mạt chỉ cần trông thấy. Khẳng định biết là ta. Cũng biết đạo ta nói chính là nàng. Giang Triệt. Mặc váy ngắn cô nương nhiều. Trịnh Hãn Phong. Ngày ngày đổi váy ngắn tại cùng là một người trước mặt hoàng cũng không nhiều. Huống chi ta cuối cùng còn tăng thêm một câu. Không có tím váy ngắn. Chấm ngoặc kép. Có chuyện xưa. A. Vậy ngươi viết chuyện xưa mà. Ấn bản quy thật tốt miêu tả. Khúc mạt trông thấy làm sao cũng nhiều mấy phần cảm động. Giang Triệt nói. Mà lại hiện tại diễn đàn vừa cất bước. Người này vừa loạn đến. Khả năng rất lớn liền đem phía sau người tới đều mang sai lệch. Trịnh Hãn Phong suy nghĩ một chút. Đồng ý. Đêm đó, 7 độ không gian rốt cục theo bản quy phát một cái mới thiếp. Không người nhấc tay. Hắn lại phát cái thứ hai. Y nguyên không người nhấc tay. Hắn lại phát cái thứ ba. Càng ngày càng nhiều người bắt đầu xem chuyện xưa của hắn. Chuyện hay của tháng. Hài hước.